Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, máu của hỗn độn ma thần. Hừ, muốn đi, ngươi đi sao? Thấy Phong Tử Thần muốn đi, Ma Thai hừ lạnh một tiếng, sao có thể để hắn tội nguyện, cho ta khóa, hỗn độn cổ ngữ rơi xuống, thiên địa chợt nổi lên không tên rung động, quỷ dị khí tức tràn ngập. Một cỗ kỳ dị lực lượng giáng lâm, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy tự thân như sa vào đầm lầy, không ngừng chìm xuống, không thể động đậy. Đồng thời, đại địa bản nguyên bên trên, cự nhân gào thét một tiếng, hóa thành từng đầu đại đạo thần liên, xông lên không trung, hướng phía Phong Tử Thần quấn quanh mà đi, muốn đem hắn kéo vào đại địa bản nguyên bên trong. Trong lòng biết tình huống nguy cấp, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, trong chốc lát triệu tập toàn thân pháp lực, hung hăng gõ vang Hồng Mông đạo chuông. Cong, hùng vĩ tiếng chuông vang lên, giống như là đại đạo thanh âm, lại như thiên địa nổ vang. Cái kia cỗ kỳ dị lực lượng lập tức biến mất, hư không lần nữa khôi phục bình thường. Dì rào, tiếng chuông đánh vỡ hư không phong tỏa về sau, cũng không biến mất, mà là tiếp tục khuếch tán ra đến, đem đánh úp về phía Phong Tử Thần đại đạo thần liên nghiền nát. A, ta muốn đi, bằng ngươi cũng có thể cản được ta. Nhìn qua phía dưới đại địa bản nguyên, Phong Tử Thần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ lạnh lùng. Phất ống tay áo một cái, vung ra mấy đạo vạn tượng thần lôi. Ầm ầm, sấm sét đột nhiên nổi lên. Vạn tượng thần lôi đầu tiên là hóa thành một mảnh lôi hải, hướng phía dưới bổ tới. Đợi lúc nào tới đến đại địa bản nguyên phụ cận, bỗng nhiên diễn hóa ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, vũ trụ vạn tượng, hình thành một phương to lớn thế giới. Ầm ầm đập xuống, thoáng chốc, ánh chớp văng khắp nơi, thiên địa một mảnh trắng xóa. Đi, nhân cơ hội này, Phong Tử Thần đưa tay vạch một cái, xé mở không gian, lộ ra một đạo không gian đường hầm, lách mình đi vào. Muốn rời khỏi, nào có đơn giản như vậy, cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Trốn ở trong tối Ma Thai, phát giác được Phong Tử Thần bên kia động tĩnh, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, cũng không ngăn cản, lẳng lặng mà nhìn xem hắn đi vào không gian đường hầm. Hả, đi ra không gian đường hầm, Phong Tử Thần định nhãn xem xét, không khỏi trong lòng kinh hãi, chỉ gặp trước mắt đại địa bản nguyên lan lộn không ngớt. Vô biên vô hạn, thả ra thần niệm quét qua, Phong Tử Thần thình lình giật mình. Hắn hiện tại vị trí, cách vừa rồi vị trí, chỉ có 100 bước khoảng cách. Nói cách khác, hắn lần này vượt qua không gian, vẻn vẹn thuấn di 100 bước khoảng cách, còn không bằng hắn tung người một cái đi xa. Ha ha, nơi đây tự thành không gian, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, không có ta cho phép, ai cũng không thể rời đi. Một đoàn đại địa bản nguyên dâng lên, hóa thành một đạo khôi ngô thân ảnh, đi đến Phong Tử Thần trước mặt, nói với hắn, nói một chút, điều kiện của ngươi là cái gì? Muốn như thế nào mới có thể thả ta rời đi? Thấy Ma Thai xuất hiện, Phong Tử Thần hình như có chút chịu thua, muốn rời khỏi nơi đây. Có thể, chỉ cần ngươi đem hỗn độn ma thần truyền thừa, cùng bàn cổ truyền thừa lưu lại, ta tùy ý ngươi rời đi, tuyệt không ngăn trở. Kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hồng Mông đạo chuông, Ma Thai đối với hắn bảo đảm nói, nha, ta muốn như thế nào tin ngươi? Ngươi như thế nào cam đoan cầm tới truyền thừa về sau sẽ không trở mặt vô tình đối với ta hạ thủ? Nghe Ma Thai cam đoan, Phong Tử Thần chỉ là cười cười, mặc dù trong lòng cũng không thèm để ý, nhưng ngoài miệng thiếu là một loại cách nói khác. Ngươi có chọn sao? Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, hoặc là đem truyền thừa giao ra, ta thả ngươi rời đi, hoặc là cùng đại địa bản nguyên ăn thua đủ, đợi ngươi kiệt lực mà chết rồi, ta đưa ngươi chân linh thôn phệ, như thường có thể được đến truyền thừa. Theo Phong Tử Thần trong lời nói cảm nhận được một tia khiếp đảm, Ma Thai càng thêm bắt đầu cường thế, đang khi nói chuyện hiện ra hết bá khí, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Đó chính là không có đàm đi. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần đột nhiên giơ lên Hồng Mông đạo chuông, hướng trước mắt Ma Thai phân thân đập tới, đem hắn đập óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Hỗn đản, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nơi xa, Ma Thai một cái khác phân thân xuất hiện, hướng về phía Phong Tử Thần tức hổn hển mắng. Ma Thai vừa dứt lời, Phong Tử Thần đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, toàn thân lông tóc dựng đứng, cái ót như là bị như kim đâm kịch liệt đau nhức, chân linh rung động kịch liệt. Không kịp nghĩ nhiều, trên người hắn bộc phát ra sáng chói thần quang, tiên thiên đạo văn lấp lóe, đủ loại thần thông nở rộ, huyết khí cuồn cuộn vọt lên, vèo một tiếng, tựa như một vệt ánh sáng, Phong Tử Thần nháy mắt lướt ngang ra ngoài, hướng phương xa tránh đi. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần chân trước vừa rời đi, một cây màu đen nhánh trường tiễn, mang theo một điểm đỏ như máu, bắn đi qua, chính chúng hắn vừa rồi ở địa phương. Oanh một tiếng, hư không đều nổ tung, nơi đây triệt để sôi trào. Một tiễn này mang theo vô cùng kinh người lực lượng, đánh vào hư không bên trên, oanh nổ tung, hỗn độn sát khí liên miên bộc phát, bạo ngược khí tràn ngập bát phương, giống như là có thể hủy thiên diệt địa, kinh nhiếp thế gian. Cái đó là hỗn độn ma thần máu. Phong Tử Thần có chút run rẩy, cái này trường tiễn bên trên một điểm đỏ như máu, rõ ràng là hỗn độn ma thần lưu lại vết máu, có thể xấu người đại đạo, diệt người chân linh, chớ nói bị nó bắn trúng, chính là bị nó chảy ra, bộ thân thể này liền xem như hủy, trừ nhục thân, cái gì cũng sẽ không còn lại. Còn tốt, hắn nhiều lần lấy được cơ duyên, lại từng tu tập Tam Thanh Đạo Kinh, dẫn đến linh giác của hắn vô cùng cường đại, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, sớm cảm giác được nguy cơ chí mạng, không phải hắn liền chết. Tốt, tốt được hung ác. Giờ khắc này, Phong Tử Thần bỗng được quay người, nhìn chằm chằm đại địa bản nguyên, trong lòng sát ý phun trào, cắn răng nói, cái gì, thật là nhạy cảm linh giác, vậy mà để ngươi tránh đi. Đại địa bản nguyên một bên khác, lại một cái Ma Thai phân thân xuất hiện, trên mặt vẻ kinh ngạc, bị Phong Tử Thần linh giác chấn kinh đến, tay hắn cầm một tấm màu đen đại cung, vừa rồi đúng là hắn bắn ra mũi tên kia. Bất quá, có thể tránh thoát lần thứ nhất, còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba sao, luôn có một mũi tên có thể bắn trúng ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, hắn lại một lần trường cung, nhắm ngay Phong Tử Thần, liên tiếp bắn ra ba mũi tên, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, cái kia trường tiễn còn chưa cận thân, Phong Tử Thần liền lệch thể phát lạnh, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Thân thể không ngừng run rẩy, đối mặt cái này ba cây trường tiễn, công đức linh quang ngăn không được. Đi qua những năm này hiểu rõ, Phong Tử Thần đã minh bạch, công đức linh quang tuy mạnh, nhưng giữa thiên địa không khí dơ bẩn, nhất là khắc chế tại nó, nhưng cùng nó triệt tiêu lẫn nhau. Ban đầu ở Lôi Trạch cùng Diệt Thế Đạo Nhân đại chiến lúc, Phong Tử Thần liền nếm qua phương diện này thua thiệt, bởi vậy ký ức đặc biệt khắc sâu. Trường tiễn mang theo một tia hỗn độn ma thần tàn huyết, là giữa thiên địa nhất là hung thần đồ vật, thiên nhiên cùng công đức linh quang tương khắc, là nó lớn nhất khắc tinh. Ông, Phong Tử Thần mi tâm hiện ra một cái màu vàng đạo ấn, chí dương ánh sáng chói lọi lấp lóe, càng ngày càng sáng, sáng chói chói mắt, tựa như một vòng mặt trời chiếu rọi đại thiên thế giới. Tiên thiên chí dương thần quang, là chí tinh chí thuần ánh sáng, cùng mặt trời cùng thuộc, chí cương chí dương, nhất là khắc chế hung sát chi khí. Đốt, một đạo tiên thiên chí dương thần quang theo hắn mi tâm bắn ra, xuyên qua hư không, giống như một thanh màu vàng tiên kiếm, thần thánh mà cường đại. Tại bang bang âm thanh bên trong, cái kia chói mắt màu máu nổ bắn ra mà đến trường tiễn bị tiên thiên chí dương thần quang chống đỡ, sau đó bị cắt chém, bị chém thành mảnh vỡ, cuối cùng tại tiếng xèo xèo bên trong, trường tiễn bị tịnh hóa, hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.